Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta sẽ đến tiếp tục với một câu chuyện mới rất hay. Câu chuyện Vợ Chồng Canh Mộ, đây là câu chuyện mới nhất của tác giả Phương Lê gửi cho chúng tôi. Xin được cảm ơn tác giả và bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Vợ Chồng Canh Mộ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Máu, máu, rất nhiều máu. Những tiếng kêu hoảng loạn trong bóng đêm, máu đỏ loàng cả một con sông đào. Trẻ căng qua trạm xá mới xây, đứng chơ vơ ở đầu làng, liền thành giáp với ba làng khác. Từ phía cánh đồng xa chỉ có tiếng ếch nhái kêu ồm ạt, vọng lại cùng với tiếng của nước. Tất cả mọi tội lỗi này là do ông gây ra. Nếu ông không lăng trạ lăng loàn, không có những bi kịch xảy ra như trong đêm nay đâu. Ông cũng đừng bao giờ quên, nếu không có cha tôi cất nhắc, rất có thể ông đã chết trong chiến trường từ lâu, chứ không phải bây giờ chăn ấm đệm êm rồi đi tằng tiệu với người yêu cũ, dắt nó về cái nhà này. Tôi đã nín nhịn ông như vậy là quá đủ rồi. Nó đáng phải chịu như vậy? Quỷ cái, thưa sinh ra cái đồ nghiệt chủng, mặt mày dám vác bụng về đây hả? Tiếng của người đàn bà với bàn tay đầy máu nhúng xuống nước thầm thì văng vẳng vang lên từng tiếng trong đêm đen đặc. Nhưng ở phía sau lưng, cái bóng đen từ sau lưng ở khu trạm xá vẫn còn le lói ánh đèn đi tới. Cái đàn ông ngước nhìn lại trong tột cùng hoảng loạn. Đến giờ bà lại mang những chuyện đó để mà đanh nghiến kể công phải không? Sau bao năm qua với cha con bà, tôi chưa dám hé răng nửa lời. Nếu biết có kết cục như vậy, nay tôi thả tan xương nát thịt trong chiến trường còn hơn phải sống trong ô nhục như vậy. Giọng của gã cay đắng nghiến lên từng chữ. Tay của gã run rẩy chỉ vào phía trong ngôi trạm xá mới xây vẫn còn sáng ánh đèn rồi bảo: Hai xác người, hài nhi ở trong đó, bà có hiểu không? Vậy mà cho đến giờ bà vẫn nghĩ bà vô can. Nếu bà không làm thì ai dám? Cô ấy đứa trẻ tại sao? Giờ bà đổ lại hết tội lỗi lên đầu của tôi. Mình vẫn cứu được mà, nhưng tại sao bà không làm vậy? Ích kỷ, thù hận, tiếng cười của quỷ dữ ấn nát hết phần người của bà. Cô ấy đã bảo để cho mẹ con cuối sinh xong cô ấy sẽ đi. Tại sao bà phải nhẫn tâm như vậy? Như thế là giết người. Giết người hai mạng đấy, bà có hiểu không? Con của tôi, Nhã. Tiếng của gã dằn lên từng tiếng một. Nó đi. Ông nghĩ đơn giản vậy hả? Nếu nó đi, tại sao nó lại ôm cái bụng bầu trời lùm lùm đến tháng về đây để bắt vạ gia đình ông? Ông thử hỏi xem, nếu cái nhà này mà không cách xa làng Liên Thành, có phải cả dân làng Liên Thành sẽ vỡ nở ra rồi không? Còn ông nữa, có còn nhớ con bé Nhã đã nói cái gì không? Nếu chuyện này vỡ lở ra, đừng nói đến cái chuyện thăng tiến thoát khỏi cái vùng đất khỉ ho cỏ gáy này, mà cả đời ngay đến cái chuyện giữ được công việc đã là không thể. Còn bố của tôi, còn thanh danh cả cái dòng họ này, ông định sống chui sống lùi một đời hay sao? Nó sẽ không ôm con bỏ đi như những gì nó nói đâu. Nó sẽ ở lại đây, ở lại đây để phá nát cái nhà này, ông có hiểu không? Tiếng của gã đã thất hẳn, không còn cự nữ nữa, khi mà thị cố dặn ra từng chữ nặng nhọc. Từ biệt đó là nhẫn tâm tàn ác ghen tuông, quỷ dữ vân vân, nhưng mà trong lòng dạ đàn bà. Nhưng mà ông nghĩ đi, tôi làm là vì ai? Không phải vì ông, về sự tồn tại của cái nhà này sao? Đáp lại tiếng của thị giận dữ, mãi một lúc sau các đàn ông mới cất tiếng: Tất cả mọi việc là do tôi, nhưng mà cái xác cô ấy, đứa bé và cả những lời nguyền rủa của Nhã, bà nghĩ sao? Đến lúc nó ám vào cái nhà này rồi đấy. Người đàn bà im lặng bím môi rồi suy nghĩ, thì luống cuống: Lời nguyền không, cần phải xử lý êm thấm hai cái xác đi đã. Lời nguyền nếu có cũng chưa chết, hơn nữa khi cô ta căm giận, cô ta nguyền rủa vậy thôi. Một khi chết lời mà thành hiện thực thì nói làm gì? Nhưng nếu bị phát hiện ra, không những mất hết, tôi với ông còn ngồi tù một gâm. Cái đàn ông run rẩy rồi rối tung rối mù cả lên. Này không được, kia cũng không được, giờ bà tính sao, nói đại ra đi. theo mình vứt đại xuống khúc sông này, để mặc trôi đi đâu thì trôi. Chiến tranh loạn lạc thế này chẳng có mấy ai để ý đâu. Không được. Để tuy nói là sông, nhưng nó chẳng khác nào một khúc mương đào. Nếu thả xuống một vài ngày nổi lên, có các gì việc ông lại ông tôi ở bụi này, sớm muộn cũng đến tay công an, họ sẽ điều tra thôi. Đến lúc đó tội cả tôi và bà sẽ càng nặng hơn, không thoát được đâu. Cái đàn ông im lặng, nhưng đôi mắt của Thị sáng rực lên trong bóng đêm như một đôi mắt cứu vỏ. Thị đưa đôi mắt nhìn ra gốc cây gáo cách đấy tầm khoảng 10 bước chân. Bóng cây gáo đen sì, cành lá xà xuống dập cả khúc sông. Bước thêm vài bước chân là cái thùng vôi đã lấy vôi lên. Người ta đổ cái rác thải y tế xuống. Thị ngẫm nghĩ giây lát rồi bảo chồng. Cái trạm xá này mới xây, nhìn bề thế vững chãi như vậy, tôi không biết đến đời nào người ta mới xây lại. Ông có nhìn thấy cái thùng vôi ở gốc cây gáo kia không? Cái nhìn về phía cây gáo theo ánh của Thị rồi run rẩy. Ý của bà... Cái đàn ông lắp bắp, Thị nghiến răng nhưng rất nhẹ nhàng nhắc lại từng tiếng. Đặt mẹ con cô ấy xuống đó lấp đất lên. Cái đàn ông chân chân nhìn về phía cây gáo có vẻ bận rộn. Bà thấy như vậy liệu có tội lỗi quá không? Toàn bộ cái rác thải của trạm xá này sẽ mang ra đổ vào đó. Bây giờ chôn mẹ con cô ấy xuống đó rồi người ta lại đổ lên. Bà không thấy quá tàn nhẫn sao? Rồi bà xem chỗ ấy đúng cái chỗ cửa sổ nhà mình hướng ra. Tôi xin bà, tôi lạy bà. Nếu bà có ý định trả thù tôi, bà có thể nghĩ ra cách nào nó bớt tàn nhẫn và độc ác một chút không hả? Nhưng ngược lại giọng của Thị vô cùng cương quyết, có chút đe dọa vào nỗi sợ hãi của chồng. Được, nếu ông không muốn làm vậy, ông hãy ngồi đây nghĩ xem ông làm gì. Nếu không thu dọn sạch sẽ, sáng mai thằng Toán nó đến, ông muốn giải thích với nó thì giải thích. Tôi nói cho ông nghe, không còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn. Ông hãy suy nghĩ kỹ đi. Nếu ông cảm thấy mình ông trong 2 tiếng nữa đào được cái huyệt chôn cất hai mẹ con của nó tử tế, không bị người ta phát hiện, tôi xin chịu. Tôi chỉ có thể nghĩ được đến đó mà thôi. Gã đưa mắt nhìn về gốc cây gáo đen lùm đùm như chiếc nấm khổng lồ, đành tặc lưỡi gật đầu đồng ý. Thôi thì chuyện đàn lỡ rồi, làm đi. Bà vào nhà kho lấy cho tôi cái cuốc xẻng để tôi đào hố chôn mẹ con cô ấy, mà nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ. Tôi biết rồi. Thì nói rất nhẹ rồi phẩy tay đi vào trong trạm xá, mang theo cuốc xẻng dí vào tay của chồng rồi gắn lên từng chữ. Ông nhớ kỹ chuyện tới hôm nay, đừng bao giờ để những chuyện như vậy tái diễn thêm lần nữa. Đừng để giữa đêm đông phải hề hục kéo nhau đi chôn con và chôn cả tình nhân đó. Tôi biết rồi. Thì bò vào trong trạm xá, leo lét ánh đèn hắt ra. Người đàn bà đang lúi húi thu dọn máu xác Hải Nhi, người phụ nữ khác nằm chết trên bàn, hai mắt trắng dã mở thao láo, chết trong cơn đau đớn, chết trong cùng quẫn tuyệt vọng, chết không nghĩ mình phải chết. Khi dây rốn của đứa trẻ ở dưới sàn để máu tươi vẫn còn chưa cắt khỏi mẹ của nó, thì nhìn qua xác của người phụ nữ nằm trên bàn khẽ nhếch miệng cười. Còn mày khóc, mày cũng là khóc, những tiếng khóc đầu tiên và cũng là cuối cùng. Nhưng chẳng hiểu sao, xác của người phụ nữ nằm trên giường Tiên Nhã lại nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy máu rồi ngồi bật dậy. Đến lượt mẹ con mày, cháu cũng thế thôi. Nhớ đấy, ta nguyền rủa cả gia đình mày. Khiến cho Thị hoảng loạn, làm Dương Hải Nhi xuống đất, cắm đầu chạy ra ngoài. Bên ngoài trời đen kịt như đã ở giữa tầng địa ngục, chỉ có những nhát cuốc bầm xuống đất kêu lên phầm phập trong đêm. Các đàn ông đã khơi xong đống rác dưới hố, dưới tán cây gáo. Ông vào mà bế mẹ con nó đi, hai mẹ con quỷ cái đó. Thì đi ra chỗ chồng run rẩy bảo, khi mà nhìn xuống cái huyệt khá lớn. Gã mới dừng tiếng cuốc khi mà tiếng gió từ bên ngoài đồng xa ù ù thổi đến. Gã liền hết sức nhảy lên khỏi huyệt mộ mà phía dưới là bãi rác, đi về phía ngôi nhà có ánh đèn lấp lóe. Một lát sau, gã lặng lặng ôm xác của người phụ nữ với mái tóc dài xõa xuống gần chân, đi về phía huyệt vừa đào. Liền ngay sau đó thì mang theo một Hải Nhi đến chỗ gã nhảy xuống huyệt mộ, đưa xác của người phụ nữ xuống trước, sau đó đưa tay ấm Hải Nhi vẫn còn đỏ hòn màu máu và dây rốn xuống dưới nằm bên. Bà vào lau cho sạch sẽ đi, lát hai vợ chồng làm cũng được, Vào đó một mình tôi sợ. Trời đất bỗng nhiên nổi cơn giông, những ánh chớp lập lòe giữa màn đêm đông đen đặc. Ánh chớp soi tỏ gương mặt đầy máu tươi của hai mẹ con Nhã, người nằm ở dưới huyệt. Cùng lúc đó những tiếng cười man dại văng vẳng vang lên trong đêm, khi mà cả trời đất đều quay cuồng trong cơn giông bão. 3 năm, mỗi năm một mạng, đến khi hết oán nghiệp, thằng Thế con Ngọc nó đang đứng nhìn về những việc làm của vợ chồng ông bà làm đấy. Chứ nó đang đứng nhìn những việc của ông bà làm đấy. Lời nhắc lại ngân vang với những chàng cười man dại như tiếng quỷ dữ văng vẳng vang lên trong đêm đông đen đặc. Chỉ có tiếng gió ù ù ếch nhái kêu từ cánh đồng sao vọng tới. Lấp nhanh đi ông, ông còn chờ đợi cái gì chứ? Thì hoảng loạn hối thúc chồng khiến cho gã run rẩy không dám nhìn thẳng vào hai gương mặt bạc trắng trong ánh sét. Đôi mắt mở chân chân toàn lòng trắng ngược lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt tột cùng của sự sợ hãi đang nhìn về phía của mình. Đáp lại chỉ có bóng tối, tiếng ếch nhái kêu ộp ạp từ cánh đồng sao vọng đến. Lặp lại, làm nhanh lên. Thì đứng ở phía trên quay ngang quay dọc thúc giục mà không dám nhìn thẳng gương mặt hai mẹ con của Nhã. Những xẻng rác thải y tế nhảy nhụa dần phủ kín lên gương mặt của hai mẹ con. Thi thoảng một vài ánh sét lóe lên giữa trời văng vẳng tiếng nguyền rủa, tiếng trẻ con khóc ai oán và cả những chàng cười man dợ trong đêm. 3 năm, mỗi năm một mạng, đến khi hết oán nghiệp, cả nhà ông bà. Cả hai vợ chồng đưa mắt nhìn về phía bên nhà. Hai cánh cửa sổ mở ra, hai đứa trẻ một trai một gái đang bám chấn song cửa sổ, nhìn sang cha mẹ của chúng nghề hộp chôn giấu xác mẹ con của Nhã, xít lùm lùm bóng cây gáo. Cho đến khi hai cái bóng đen từ từ tiến về bên trong nhà, trong ù ù tiếng gió từ cánh đồng xa thổi đến, những cành lá gáo kêu xào xạc như có người đang ngồi bên trên rung xuống vậy. Nhiều năm sau đó tại bến xe buýt trong một buổi chiều, chưa có biết đường về trạm xá cũ làng Liên Thành không ạ? Ông xe ôm trung niên đoán chừng tầm ngoài 50, bỏ chiếc nón cối màu xanh đã sờn rách xuống, nhìn Khương vừa mới xuống xe buýt đang đứng ngơ ngác giữa miền đất lạ. Đó là chàng trai tầm 25 tuổi, khoang chiếc ba lô trên vai, cài miếng vải đen trước ngực, dấu hiệu của người vừa cốt tang, có gương mặt buồn buồn sơ xác vừa cất tiếng hỏi. Ông đưa mắt nhìn lại thêm một lần nữa rồi gật đầu vội đáp. Biết, nhà tôi cũng ở trong làng Liên Thành, cái trạm xá cũ ngoài lộ, sát con sông Đào, còn nhà tôi ở trong làng. Cái trạm xá ấy nằm giữa ba làng, giữa cánh đồng không mông quạnh. Nếu cậu về đó thì nên đi sớm, để đến đêm xuống thì không nên, tôi nói thật đấy. Vậy thì may quá. Đôi mắt của Khương ánh lên vẻ mừng rỡ, anh vội hỏi. Từ đây tới đó bao nhiêu vậy chú? Cậu có ra ngay không? Nếu không ra tiện đường về tôi lấy rẻ cho 25 ngàn, vì tôi không có ra nữa, chuyến cuối rồi. Ông hỏi lại ấm mở trong khi Khương đang đắn đo. Nếu chờ cậu ra tôi xin 70. Ánh mắt của Khương lơ đễnh vô hồn nhìn chuyến xe buýt đang quay đầu. Đúng như ông nói, đây là chuyến cuối khi mà trời sang chiều gần chạng vạng tối. Không biết có phải vì Khương lo lắng không trở ra được hay không, hay là vì lo lắng chuyện khác, một nỗi lo cành cánh vô hình. Cậu có đi không? Ông hỏi lại, Khương giật mình quay lại vội gật đầu đồng ý. Cháu đi nhưng mà chú chờ cháu một lát, cháu vào mua ít đồ một lát thôi. Ờ, mua bán gì nhanh lên, tôi chờ. Ông vừa nói xong thì Khương đi vào quầy tạp hóa gần đó. Một lát sau Khương xách theo túi trái cây và gương trên tay vội vã đi ra. Xong rồi đấy chú, mình về thôi. Khương nói xong rồi ngồi sau xe, chiếc xe máy lăn bánh rời thị trấn. Mà cậu tên gì, biết tên cho dễ xưng hô. Dạ Khương ạ, con chú. À, tôi tên Phúc. Cậu về nhà ai đấy? Ở trạm xá cũ quanh đó đâu có nhà ai đâu, họ bỏ hoang mấy năm nay, có điều không biết sao người ta chưa dỡ, không biết đến bao giờ người ta mới dỡ nữa. Ngắm từng ngày, họ có dỡ thì đầu làng Liên Thành mới bớt u ám. Mà có thể, tôi nói có thể thôi nhé, bí mật ở dưới cái trạm xá bỏ hoang ó mày ra mới được làm sáng tỏ. Bí mật gì hả chú? Khương im lặng giây lát, anh mới hỏi lại. thì bóng của người phụ nữ rồi tiếng trẻ con khóc mỗi đêm, như là tiếng mèo kêu ở gần chỗ cây gáo, rồi cả tiếng kêu la đau đẻ trong cái trạm sắp bỏ hoang. Khương chấp miệng rồi à lên một tiếng anh làng sang chuyện khác. Chưa có biết nhà ông Nhật nhà gần trạm xá cũ không? Ông Nhật, bà Hà. Ông Phúc ngạc nhiên giật mình hỏi lại. Dạ đến đó chú cho cháu xuống. Khu ấy tuy sát lộ nhưng mà vắng lắm, cậu xuống chỗ đó thật hả? Nếu mà cần chờ quá một chút cũng được, tôi không tính tiền thêm đâu. Ông Phúc liền nhắc lại. Vâng ạ, à, không sao đâu chú. Chẳng phải ông bà ấy đã chết ra mấy năm nay, 3 năm, 6 năm gì đó. Từ ngày cái trạm xá ấy di rời hết lên huyện, cậu là thế nào với nhà ông ấy? Con cái tôi thấy không có mấy khi về cả. Có lẽ họ về nhưng mà tôi không biết. Cùng làng nhưng mà không họ hàng, lại cách xa nhau cả cây số. Hồi ông bà ấy còn sống ít giao du với người trong làng, con cái của ông bà ấy cũng không. Tôi hiền lành nhưng mà ông bà ấy chẳng bao giờ va chạm hay là điều tiếng gì với dân làng Liên Thành cả. Nhưng rồi ông Phúc lại chép miệng bảo. Nhưng mà cậu nghĩ xem, không quan hệ gì mà có va chạm mâu thuẫn. Chả lẽ không dưng dân làng kiếm cớ đến gây hấn gì với gia đình y sĩ làm gì? Ông ấy làm việc cứu người cơ mà. Có điều làm tôi thắc mắc mãi, ông Nhật đẹp trai nhỏ nhẹ bao nhiêu thì bà Hà bà ấy cục mịch thô thiển bấy nhiêu. Không hiểu sao ông ấy lại có thể lấy bà ấy được chứ. Chắc có lẽ là do duyên số. Vẫn im lặng lắng nghe ông Phúc giải bày. Nói chung thì gia đình ông bà Nhật đã có chút gì đó bí ẩn ma mị sao sao ấy. Có thể vì cho ông bà ấy sống nó như vậy, rồi cả ông bà ấy nữa. Không chỉ riêng tôi mà người dân trong làng Liên Thành đều cảm thấy như vậy. Cậu là nơi người khác đến không biết, chứ cái chuyện trạm xá cũ ở làng Liên Thành này thì hỏi ai cũng biết. Khương im lặng không trả lời câu hỏi của ông Phúc, trong khi chiếc xe vẫn chậm chậm chạy hướng về thôn Liên Thành. Ngày làng tôi đồn đại ở trạm xá cũ cả nhà ông bảy có ma, nhất là khi cái trạm xá bỏ hoang, người ta chuyển hết lên bệnh viện huyện. Có thật không chú? Phải đấy. Hoặc ít nhất là lân tinh. Nhưng mà không phải, có đôi lần chạy xe về đêm qua tôi thấy. Nhưng mà quả thật tôi cũng không dám chắc là có thật không. Trong trạm xá có bóng người, có tiếng của trẻ con khóc. Có thật đó. Cái ác bao nhiêu năm qua nhà nước họ phá không có để như vậy. Mà cậu nghĩ xem, bệnh viện trạm xá thiếu gì những cái chuyện kỳ quái. Nhất là mặt sau của trạm xá lại quay ra cái sông đào, nơi có cây gáo cổ thụ xả xuống che kín cả cái vùng nước. Trước đây khi mà trạm xá cũ còn hoạt động, những gì dơ bẩn nhất người ta đem ném xuống đó. Ai biết người ta ném những thứ gì. Sự cơ chuyện đồn thổi từ cái trạm xá trong cái làng này không phải là ít. Nhất là khi mấy chục năm trước, bệnh viện tuyến trên còn khó, nên mấy làng đều giao phó sinh mệnh của mình ở đây. Cái trạm xá này được xây từ khi hòa bình lập lại, đạn bom nó vẫn đứng vững. Nhưng mà chục năm trở lại đây, các tuyến huyện tỉnh trung ương tiện hơn, nó xuống cấp quá, người ta mới quyết định không tu sửa nữa mà bỏ đi. Thời gian lâu như vậy thiếu gì chuyện đã xảy ra hả cậu? Ông bà Nhật làm ở đó giống như là thủ tử coi miếu. Từ lúc ông bà ấy đến cái trạm xá này đến lúc ông bà ấy chết, cột luôn cả một đời ở đó. Mà kể thì cũng lạ, ông bà ấy sống ở đó cả đời như là bị trời đầy. Những năm tháng cuối đời cả hai ông bà lần thần vào trạm xá cũ như là ngay thây ma. Tội nghiệp lắm. Trên đây vậy mà cũng hóa may, coi như là giải thoát một kiếp người. Trông bà ấy mà còn sống lập lờ ở đó vào những đêm đông rét buốt như vậy, người yếu bóng vía mà nhìn thấy cậu nói xem, liệu có bị dọa cho chết người không hả? Khương ngồi sau lưng nghe rõ tiếng thở dài của ông Phúc. Coi làm chung mà giờ còn sống ở đó không chú? Không lẽ cả một quãng thời gian dài như vậy chỉ có mỗi hai vợ chồng ông Nhật trông coi trạm xá? Rồi khi ông bà ấy mất, trạm xá cũng đóng cửa luôn, làm gì có cái chuyện kỳ lạ như vậy? Ai cho có biết ai tên là Nhã hay là Nhạ gì không à? Bây giờ nếu như còn sống thì chắc tầm khoảng 80 tuổi. Khương buột miệng hỏi. Để tôi nhớ coi nào. Cũng đã lâu rồi. Khương im lặng chờ đợi. Mãi một lúc sau chợt nhớ ra, ông Phúc liền reo lên. À, tôi nhớ ra rồi. Cô chú Toán tuy mà vào sau nhưng mà cũng làm việc cùng vợ chồng ông Nhật một thời gian. Tôi nghĩ ít nhiều thì ông ấy cũng biết. Ông Toán còn ở trong làng Liên Thành không chú? Người ta vẫn điều ông ấy lên trên huyện, nhưng mà ông ấy từ chối nên chỉ quanh quẩn ở nhà thôi. Không mấy khi mà ông ấy nhắc gì về cái chuyện ngoài trạm xá. Đồn đại thì đồn đại vậy thôi, chứ lâu dần người ta cũng chẳng hỏi làm gì. Bởi ai mà chả biết, những cái ngày giữa cái thời đói kém đạn bom đó, ăn chả đủ mạng người rẻ rúng, có khác gì cỏ rác. Nên là người nọ đồn người kia chuyện đâu có thiếu, nên là một đồn mười, mười đồn trăm là như vậy. Còn người tiên nhã nhã tầm ấy, người Làng Liên Thành thì tôi chịu. Có khi tôi sinh ra thì họ đã đi lấy chồng, hoặc là lấy chồng là gọi tên theo chồng, cho nên là mình kẻ sinh sau chả biết được. Khương Đăm Chiêu suy nghĩ, anh cũng thấy đúng. Ngay như anh trước đây chỉ biết tên của mỗi ông nội, chứ đâu có biết tên của bà nội đâu. Nhã cô ta là ai? Một ý nghĩ ám ảnh trong đầu buộc anh phải trở về sau cái chết của cha. Chưa có biết ngày trước cái nền đất của trạm xá cũ và cả gia đình của ông Nhật vốn thuộc về ai không ạ? Hay là cả khu đấy không may xây dựng trên nền đất giữ, hoặc là mồ mả vô chủ chẳng hạn? Khương Liên băn khoăn rồi hỏi, nói thật thì chú chẳng có nhớ đâu. Hồi ấy thì ông bà đến đây khi cái trạm xá hoạt động được vài năm. Chú mới sinh hay ông bà ấy cũng đỡ, không biết khi hành nghề họ đã phạm phải những sai lầm gì. Cũng có một vài tay tiếng, nhưng mà nói gì thì nói, hai ông bà Nhật họ đều là những y sĩ giỏi nhất vùng này. Không hiểu sao mà bám trụ ở đây cả đời, từ lúc đến cho đến mất không rời khỏi đây. Cả hai ông bà ấy cứ kiểu như là bị quỷ ám đấy cậu ạ. Khương im lặng. Mà cậu hỏi chú sao mà chú biết được? Khi hòa bình lặp lại, dân cư tản đi nơi khác đổ về đây, đất làng bỏ hoang đầy, ai muốn ở đâu thì ở, quan tâm gì chỗ đấy. Hơn nữa cậu nghĩ ông bà Nhật đều là người nhà nước, đất là đất của nhà nước cấp. Tôi nghĩ ngày xưa khu ấy cũng là đất ruộng bỏ hoang, không phải lo đất giữ mà do người, chắc phải có biến cố gì đó lớn lắm mới vậy. Khương buông tiếng thở dài, đáp lại rất nhẹ. Đôi mắt của anh trầm ngâm nhìn về phía trước. Bóng cây gáo đèn thẫm thủ lù xả xuống mặt sông dần hiện lên trong tầm mắt. Đó là dấu hiệu đầu tiên của cái trạm xá cũ bị bỏ hoang. Xa hơn một chút, một ngôi nhà mái bằng cũ nát, xám xịt màu rêu, nằm ẩn mình bên cạnh. Chẳng hiểu vì sao anh cứ nhìn chằm chằm vào điểm chết người ấy, ngày một tiến đến gần và rõ nét hơn. Chiếc xe máy của ông Phúc điều khiển chạy đến ngã ba sông. Đúng hơn đó chỉ là ngã ba của con ngòi lớn người ta đào làm thủy lợi. Cánh đồng mùa đông về chiều càng tăng thêm phần u tịch, cả cánh đồng lớn bát ngát như vậy, không có lấy một bóng người. Khương vẫn chưa trả lời ông Phúc, anh về cái trạm xá cũ của làng Liên Thành để làm gì? Chạy hết con sông đào này là về đến trạm xá bỏ hoang của Liên Thành, à quên, ông Nhật trước đây là trạm trưởng, ông bà ấy không phải là người ở đây. Hai ông bà ấy chết cùng ngày cùng tháng, nhưng mà cách nhau 3 năm. Hai ông bà ấy là người gắn bó với cái trạm xá này lâu nhất. À mà hình như cũng sắp đến ngày giỗ của ông bà rồi đấy. Không, hình như là qua rồi. Tôi nhớ ngày ông bà ấy mất cách đình đám làng Liên Thành 3 hôm, cũng vào đông chí rét buốt nhất. Tôi vẫn nhớ, mà cậu nghĩ xem, làm gì có cái chuyện trùng hợp lạ lùng như vậy. Cả hai đều chết, chết rất thảm thương. Tôi nghe nói cách mấy ngày ông bà chết cũng đều có điểm cả. Trẻ ốm đau bệnh tật gì giống như là kiểu đến ngày đến giờ người ta đến bắt đi. Chân cái người được chứng kiến họ kể nó đáng sợ vô cùng. Khi trước khi mất ông bái đều nhìn ra cánh cửa sổ, nhìn vào cái bên kia cái trạm xá cũ, cho cây gáo rủ bóng xuống, như là kiểu ở bên ấy có người đến đưa ông bái đi. Ngày thì đồn là ngày xưa ông bái đỡ đẻ, nhưng mà hài nhi không may chết yểu, cộng với rác thải y tế, ông bái tông hết xuống đó. Nhưng mà nghĩ kỹ cũng chẳng phải, họ làm phận sự của họ, còn những người máu mủ của mình nếu làm như vậy thì mới là người mang tội chứ. Khương ngồi sau xe, những hình ảnh cũ tái hiện trong trí óc của anh vô cùng sống động về cái chết của 3 người trong một gia đình. Nó giống như là tuần tự, nhưng hành động trước lặp lại hành động sau. Anh giật mình nghe thấy ông Phúc bảo, kiểu ở bên ấy có người đến đưa ông bà ấy đi. Đúng như đã nói chúng tim đen của anh, cho nên Khương run rẩy hỏi, chứ có biết là có người ở bên trạm xá đưa ông bà Nhật đi, hoặc là nghe phong phanh gì không ạ? Ông Phúc lúc này tặc lưỡi, à thì chú nghe người ta đồn đại vậy, chứ không ở đó trực tiếp chứng kiến, cho nên là chú không có biết. Khương im lặng, cho nên ông Phúc ngờ ngờ vội hỏi, hay cậu là con cháu của ông bà ấy? Đúng rồi, Nhìn qua tôi thấy có nét hao hao giống ông Nhật. Nhà ông ấy có hai thằng Thế với lại con Ngọc. Hai đứa nó thoát ly khỏi làng từ sớm, gần như là không có mối quan hệ gì với người dân ở trong làng cả. Cho tôi hỏi, nếu không phải là cậu là cháu nội hay họ hàng của ông bà Nhật? Dạ cháu là cháu nội của ông bà Nhật. Chuyện chú nói cháu có chứng kiến. Câu trả lời của Khương khiến cho ông Phúc giật mình. Tôi ngồi đằng sau nhưng vẫn cảm nhận được cái rùng mình của ông. Chẳng phải vì cơn gió mùa đông rét buốt ù bên tai, bao bọc chung quanh mình một luồng hơi lạnh. Khương đoán có lẽ ông đã chạm vía nãy giờ. Ông đã bồ bồ nói những điều không nên nói. Vậy là con trai của thằng Thế, chứ không biết cháu. Dạ cháu trong Sài Gòn, không mấy khi về cả. Mỗi lần về có một vài ngày đi ngay, nên chú không biết là phải. Ông bà nội cháu không có họ hàng thân thuộc ở đây, cháu không mấy khi vào làng. Chỉ có mấy ngày trước khi ông bà cháu mất là về được lâu nhất, nhưng đâu đó cũng chỉ có một tuần thôi. Bố mẹ cháu khỏe không? Bố cháu mất rồi, mà đúng ngày ông bà cháu mất, nhưng không phải là sau 3 năm. Cái gì? Mất rồi hả? Thêm một lần nữa ông Phúc chột dạ hỏi lại. Giọng của Khương buồn bã đáp: cháu về đây là có chuyện, cháu sợ sẽ có người tiếp theo. Thế nhưng rồi anh vội lẳng đi chuyện khác, không dám nói tiếp. Không biết nhà ông bà nội cháu còn ở được không? Bỏ hoang mấy năm rồi. Không những bố cháu mới về, cháu vẫn ở được đó. Ông Phúc giận mình hỏi lại, nhưng vẫn bình tĩnh hơn ông bảo: nếu không ở được ghé nhà chú tá túc cũng được. Tưởng ai té ra là cháu nội ông Nhật. Nãy giờ trên đường về chú có nói gì quá lời cháu bỏ qua nhá. Khương liền đáp: dạ không có gì đâu chú. Cháu không sinh sống ở làng, bố mẹ ông bà cháu không mấy khi nhắc đến những cái chuyện này. Họ kín lắm, kiểu như là sống để bụng chết mang theo. Còn chuyện đã xảy ra thì bố cháu và cô Ngọc khi ấy còn bé quá, họ không có nhớ gì cả. Vừa tình cờ qua chú cháu mới biết được một số chuyện trước này cháu không hề hay biết. Cháu cảm ơn chú. Ông Phúc bật cười. Có thể câu chuyện làm quen vừa nãy đã làm con đường ngắn hơn, nhưng nó tái hiện những gì Khương đã trải qua. Hai cái chết trong ngôi nhà đó, ba cái chết lần nối đuôi nhau rừng rừng tái hiện ngay trước mắt. Chẳng mấy chốc chiếc xe máy của ông Phúc điều khiển chạm đến địa giới của làng Liên Thành. Khu trạm xe cũ đen sì trong lùm cây rậm rạp dần hiện ra rõ ràng trong tầm mắt của hai người khi trời đã sáng tối hẳn. Ánh đèn đường nhà dân bốn chung quanh đã bật. Khương đăm đăm nhìn vào bóng cây gáo đen sì rủ xuống mặt sông. Sắp đến rồi đấy. Khi này ngày xưa gần cả thủy và bộ sầm uất lắm, bây giờ bỏ hoang cứ như nhà ma ấy. Nhất là khi hai ông bà nội cháu mất, cộng thêm cái trạm xá bỏ hoang, chẳng ai dám dừng lại ở đây lâu. Họ nghe có tiếng của trẻ con khóc trong trạm xá, nhất là ngay chỗ cây gáo này này. Họ muốn nhổ quách nó đi, ai cũng sợ. Giả dân làng Liên Thành chỉ mong nhà nước săn ủi đi sớm ngày nào, dân nhờ ngày ấy. Chứ mỗi lần mà đi ngang qua đây á, cô cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng cho nhanh, chả ai dám ngoảnh đầu lại nhìn cả. Ấy vậy mà đêm hôm đều vẫn có những người bóng vía bị dọa cho sợ tè cả ra quần đấy. Ông Phúc dừng lại đột ngột không nói gì thêm. Chỉ có cơn gió mùa đông rét mướt đang thổi đến buốt lạnh cống cả người. Chiếc xe máy đi chậm chậm lại rồi lướt cổng bệnh xá dì sắt khóa bằng sợi xích dài. Cỏ cây dây leo mọc đan vào nhau đâm ra tua tủa, chớm ra đến sát mép đường nhựa. Khương đưa mắt lướt qua, đúng là cảnh tượng vô cùng ma mị, những tưởng chỉ có trong những bộ phim kinh dị, nhưng bây giờ lại tái hiện ngay trước mắt của cả hai người. Cháu về nhà ông Nhật chứ? Phúc lại hỏi. Dạ, ở trong trầm xá bỏ hoang này nghiện ngập nó có hay tụ tập không chú? Ma quỷ cháu không sợ, cháu chỉ sợ người thôi. Đêm hôm ở nhà một mình nó lèn vào xong thôi. Ở đây đừng không mong quạnh đêm hôm chẳng biết kêu ai cả. Ông Phúc đưa mắt nhìn về phía trầm xá bỏ hoang đen sì, thi thoảng loang loáng ánh đèn xe máy lướt qua. Cả một dãy đèn dài chẳng hiểu sao chỉ có duy nhất một bóng đèn cao áp loại nhỏ vàng lờ mờ. Ở ngay cổng trầm xá cũ còn sáng đang dọi thẳng xuống chiếu sang cổng nhà kế bên cũng bỏ hoang. Cháu nghĩ nó dám vào à? Có cho tiền chúng nó cũng chẳng dám đâu. Bọn nghiện quê mình giờ chúng nó cũng sang chảnh lắm rồi cháu ạ. Cho nó thả bỏ tiền đi nhà nghỉ chứ không mấy đứa đám chui rúc vào trong đó. không có ai lai vãng đến đó đâu. Bỏ hoang lâu rồi, ngày trước ông bà cháu đêm xuống thi thoảng dập dờ trong ấy, giống như là người đi tuần canh mộ. Từ ngày ông bà nội cháu mất chẳng ai dám lai vãng đến đâu. Ông Phúc lặp đi lặp lại chắc nịch như vậy. Đến rồi đấy. Chiếc xe máy ông Phúc điều khiển chạy chậm chậm lại, rồi dừng lại trước cánh cổng sắt đang han rỉ, chạy thẳng sâu hun hút vào bên trong, ngang với cái trạm xá cũ là ngôi nhà mái bằng màu xám của gia đình ông Nhật, ông bà nội của Khương. Liệu số của chú vào, có gì cần thì gọi. Nhà chú ở trong làng cách đây cũng cả cây số. Mà cháu định về lâu không? Về có việc hay là về chơi? Nếu về dặm bán đất đợt này thì khó đấy. Dạ, chú cho cháu số của chú nha. Có gì cháu cần cháu gọi. Cũng chưa biết nơi chú ạ, nhưng mà chắc cháu không có ở đây lâu đâu. Ông Phúc đọc số cho Khương nhá máy sang. Số của cháu đây chú lưu lại nha. Ông chấp miệng nhìn vào Khương ái ngại rồi bảo. Nhà cửa như vậy chắc gì đã ở được. Nhưng mà ngài không có vào nhà chú á, nên sẽ chú chở cháu ra nhà nghỉ qua đêm. Có việc gì sáng mai về dọn dẹp rồi ở. Không phải nói ma ta quỷ quái gì đâu. Trên lâu ngày không ở ở mốc bên trong á, đêm hôm rắn rít nó lại có mỗi mình thì biết kêu ai. Lỡ cái được dịp đồn thổi, một đồn mười, mười đồn trăm. Khương đã lưu lại số của ông Phúc xong. Anh lấy ví ra tờ 100 đưa cho ông Phúc, rồi đưa mắt nhìn vào bên trong ngôi nhà bỏ hoang cây dại. Bỏ ra chẳng khác gì bên kia trạm xá là mấy. Cháu nghĩ không có vấn đề gì đâu chú. Trước khi mất bố cháu có về dọn dẹp lại. Cái đây có vài tháng thôi, hy vọng vẫn ở được. Nếu không có ở được thì cháu gọi chú nhờ chú ra chờ sau. Ờ vậy thì cũng được, nếu đã quyết thế. Chú cầm lấy một quà cho cháu. Ông Phú ngần ngại khi mà Khương rút tờ 200 ngàn đưa cho ông. Ờ thì chú xin nha, có gì gọi cho chú. Dạ. Ông Phú ngoái lại nhìn Khương khoác chiếc ba lô trên lưng, tay cầm bồng vàng hương đồ cúng. Ông ngần ngại giây lát. Bóng chiếc xe máy cũng khuất hẳn vào trong làng Liên Thành. Thì Khương mở khóa cổng sắt kêu lên ken két, vì lâu ngày không có người động tới. Khi có cả những dây dài đan dài trên cổng bò dài như là rắn trên cái sân gạch ẩm mốc rêu xanh. Bước chân của Khương dò dẫm chậm chậm bước vào. Thi thoảng bên ngoài đường một vài ánh đèn xe máy lóe sáng khi bóng của Khương đã dừng lại trước khi nhà rêu mốc. Ngày sau nhà cung bà nội anh, đó chính là trạm xá cũ bỏ hoang. Ngôi nhà ngày trước đã đôi lần anh đã về cùng bố, rồi trong chốc lát lại đi. Chưa lần nào anh ở lại ngôi nhà này quá một tuần, cho nên người dân làng Liên Thành gần như không biết về anh, cả bố và cô. Có nhưng rất ít những người ấy, họ phải đi và mang theo những bí mật khác. Hôm nay từ Sài Gòn anh phải trở ra đây sau cái chết của cha, một phần là vì lý do ấy. Anh sợ nếu không trở về làm sáng tỏ mọi chuyện, rồi sẽ có người tiếp theo phải đi theo bố anh. Lời nhắc của bố anh về cái trạm xá cũ bỏ hoang, ra đây anh đang đứng sừng sững ngay trước mắt. Ở bên trong cái trạm xá bỏ hoang ẩn chứa những bí mật gì mấy chục năm qua, ông bà nội anh không dứt ra khỏi làng quê này được. Hai đứa còn gửi đi giống như là người ta đưa chúng để chạy trốn những thế lực siêu nhiên vô hình đang ám ảnh bám giết lấy. Khương bỏ chiếc ba lô xuống chân. Cái cánh cửa gỗ từ từ được mở ra. Ánh đèn flash chiếc điện thoại trên tay Khương rọi vào bên trong. Mùi ẩm mốc bốc ra khiến cho Khương hắt hơi liên tục. Khương cờ quảng mãi mới tìm thấy công tắc điện. Thật may căn nhà bật sáng. Khương ngoái đầu nhìn lại lên bàn thờ đặt chiếc tủ bằng gỗ. Thì gỗ mùn đèn bóng như là sừng, nơi đặt hai di ảnh của ông bà nội. Không có di ảnh của bố anh. Khương vừa lấy chiếc bật lửa đặt trên bàn thờ bày vàng hương hoa anh vừa mới mua. Anh châm hương cắm lên bà bắc hương, cúi đầu trước hai bức di ảnh vái bà vái. Đưa mắt ngó nhìn ra hai ô cửa sổ, đặt cái giường cũng là loại gỗ mun giống như trên bàn thờ, vẫn những đồ nội thất bên trong. Nếu như mở cánh cửa sổ nhìn sang thì ở phía bên kia là cái trạm xá bỏ hoang. Cái áo đen thui sẽ đập ngay vào mắt. Anh không chắc chắn nhưng cho đến giờ anh vẫn giữ một niềm tin đinh ninh rằng thảm cảnh nhà anh ngày hôm nay đang phải gánh chịu đều bắt nguồn từ ấy. Những câu chuyện vu vơ bố kể không liền mạch, có thể ông không biết hết, nhưng cũng có thể vì một lý do nào đó ông không thể kể cho anh nghe cho đến khi ông lìa xa trần thế. Ông bà ơi, bố cháu mất rồi. Ông bà bố cháu cho thấy cô Ngọc, rồi sau còn ai nữa? Khi nào mới kết thúc? Khương nói nghẹn ngào trong tiếng nấc. Ánh mắt của anh nhìn lên hai bức di ảnh ẩn hiện trong làn khói hương, thì đôi dòng nước mắt cũng lăn dài trên gò má. Bố cháu mất không mắc bệnh nào cả, không có bệnh viện nào khám ra. Anh nghẹn ngào cùng quẫn trong tuyệt vọng, nói từng câu nhát gừng. Bố cháu hôn mê, coi ông bà vừa xua đuổi những thứ vô hình như đang bám quanh giường bệnh của ông. Nhã, cô ta và Hải Nhi, oán Hải Nhi, nghiệp báo, nghiệp báo. Nhưng tay họa ra, ngôi nhà cô quỷ. Sư của cô chuyện gì đang xảy ra trong nhà này? Tại sao bố cháu phải ra đi với ông bà? Khương òa khóc nức nở, nằm ngón tay anh cố viện lấy cái bàn thờ bằng thứ gỗ lim đen như sừng để tránh cho khỏi gục ngã. Nhưng khi anh đưa mắt ngước nhìn lên những cây hương anh vừa cắm cháy rừng rực như những ngọn đuốc, chỉ trong chớp mắt chúng rụt tàn xuống đến tận chân. Khương thẫn thờ nhìn lên hai bức di ảnh vẫn còn ám khói, tất cả chìm trong tĩnh lặng, không có bất cứ ai đáp lại lời của anh. Thế nhưng vừa lúc ấy, tiếng mèo hoang kêu gào như là tiếng trẻ con khóc từ bên trạm xá cũ nổi lên từng chập, hòa vào tiếng gió mùa đông giữa cánh đồng xa thổi đến như thằn khóc già diết oán hờn, khiến cho Khương phải giật mình ngoảnh lại. Anh sợ bất giác có người đứng sẵn sau lưng của mình từ bao giờ, nhưng chỉ có cánh cửa gỗ kêu kéo kẹt đập ra đập vào khiến anh có một cảm giác lạnh buốt sống lưng. Ánh mắt của anh nhìn ra chiếc sân gạch chừng chừng vô định vào một khoảng không đen đặc. Anh đang nghĩ đến việc đêm nay một mình anh sẽ ngủ lại đây trong ngôi nhà hoang, và bên kia là cái trạm xá bỏ hoang cùng với tiếng mèo kêu ngao ngao cả đêm. Hồi chiều ở bến xe, Khương lưỡng lự khi mà hình dung ra cái cảnh này. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao mà đưa lối quỷ dẫn đường vẫn đưa đẩy anh phải trở dậy. Đúng ra anh về vì những tiếng thầm thì thúc giục bên tai. Có cảm giác như anh bắt gặp tình trạng giống như bố. Ông trước ngày mất, những tiếng vo ve của ruồi nhặng kêu, những ngao ngao của tiếng mèo ban đêm và cả những lời thì thầm nguyền rủa hòa vào trong cơn gió mùa đông rét buốt. Phải trở về, phải trở về. Đấy là những lời nhắc cuối cùng của bố nắm chặt lấy tay của anh khi hai mắt của ông trợn trừng trước khi lời đời. Trở về, làm rõ tất cả mọi chuyện. Khương đi ra phải lưỡng lự một lúc, anh mới cài cửa gỗ lại, hòng cho bớt đi tiếng gió mùa đông đang thù thù ổi đến. Quay lại nhìn lên bàn thờ, những cây hương vừa nãy đã cháy rụi, chỉ còn trơ lại những vòng sương đen xì trên bà bát hương lần lượt rơi rụng xuống. Tuy không hiểu nhiều về tín ngưỡng, nhưng nhìn thế thôi anh cũng biết đó là điều xui rủi vô cùng. Khương đành để như vậy, không dám cắm thêm, đành để y nguyên như vậy. Khương đưa chiếc điện thoại ra trước mắt, 7:30 tối. Anh đã để sẵn danh bạ điện thoại tên của chú Phúc, chỉ cần bấm có thể gọi ngay được. Anh đặt nó lên bàn, nhìn chằm chằm vào hai ô cửa sổ. Anh biết chắc khi mở ra đối diện bên kia là cái trạm xá cũ, trước khi đi kiểm tra lại vòng cửa một vòng. Tuy có phủ lên mùi ẩm mốc, nhưng anh đoán chắc trước khi mất, bà tháng bố đã trở về dọn dẹp lại, cho nên đêm nay có thể ngủ. Nhìn sơ qua, Khương nghĩ trước thời gian ông mất, ông trở về tìm kiếm thứ gì đó trong ngôi nhà này. Nhưng phải ra đi bất lực. Đám tang của ông được tổ chức hoàn toàn trong Sài Gòn. Ông không muốn trở về mảnh đất này. Khương ăn vội vàng vài miếng bánh quy, uống chén nước dở anh mang theo dọc đường cho qua bữa, và đinh ninh rằng sáng mai sẽ vào làng Liên Thành hỏi ông Toán về thời gian ông bà nội của mình làm việc tại đây. Nhã, cô gái đó là ai? Đôi mắt của anh không rời khỏi cửa sổ, mặc cho gió rét từ phía trạm xá bỏ hoang đang ù ù thổi đến. Lấy hết can đảm, Khương bò lên giường hướng về ô cửa sổ. Đắn đo trong giây lát, anh quyết định hé mở cánh cửa sổ đắp bê bít mà nhìn bám chung quanh. Cánh cửa sổ này từ lâu lắm rồi không mở, cái chốt cánh cửa gỗ dần mở ra. Khương cảm nhận được ngay luồng gió lạnh buốt từ bên ngoài thổi đến đập thẳng vào mặt. Bóng cây gáo đen xì dần hiện ra ngay trước mắt. Ánh mắt của Khương nhìn xuống bên dưới gốc cây gáo, nơi trước đây vốn là cái thùng vôi cũ người ta tôi vôi xây dựng trạm xá. Nhưng giờ đây đó chỉ là một bãi đất trống lùm lùm cỏ dại mọc lên. Ở phía bên ngoài đường thi thoảng có vài ánh đèn lướt vội vã rất nhanh, loang loáng chiếu vào. Khương kéo cánh cửa sổ chốt lại như cũ, rồi đưa mắt nhìn về căn nhà tìm kiếm. Ngôi nhà có quỷ, miệng của Khương lẩm bẩm. Nhã là ai? Không lẽ cô ta là quỷ ngự tại ngôi nhà này, mà lời nguyền rủa cũng từ đây mà ra? Khương dò mắt thêm lần nữa, rồi trội từ trên giường xuống. Khương mở tung cánh cửa tù, lấy ra hết những giấy tờ tài liệu đã cũ, ngả màu ố vàng trong đó. Có cả tờ quyết định ông Nhật về đây công tác, bằng khen, giấy khen, quyết định nghỉ hưu, những bức ảnh chụp gia đình từ ngày nhỏ của ông Thế, bà Ngọc, chụp chức bức tranh khảm trai, đều cất giữ cẩn thận. Nhưng tuyệt nhiên không có dòng chữ hay bức hình nào nhắc đến một người tên Nhã như trước khi ông mất. Ông Thế đã đôi lần nhắc đến. Khương ngồi thử rất thất vọng. Anh biết ông Thế đã trở về và từng tìm kiếm như anh, nhưng không thấy gì. Mọi bí mật nằm ở đâu? Khương đứng dậy ngẩng lên nhìn thẳng vào bức di ảnh của ông Nhật, nhìn thẳng về phía bên kia. Bức tường treo tranh miêu tả Mục Đồng ngồi trên mình châu thổi sáo. Có cây đà bến nước sân đình khảm trai trên gỗ xà khừ khổ lớn. Trong trí nhớ của Khương, bức tranh này có thể còn có trước khi ông Thế ra đời. Trước bao nhiêu vật dụng trong nhà đã thay đổi, nhưng bức tranh vẫn treo trên tường y nguyên như vậy. Những ánh sáng màu bằng bạc từ bức tranh ấy phát ra lại càng kích thích trí tò mò của Khương. Anh đứng dậy, đứng chân trên chiếc ghế, nâng bức tranh nhẹ nhàng đặt xuống sàn rồi đặt sau bức tranh. Đúng như Khương dự đoán, ngay phía sau bức tranh có khắc bốn chữ viết tắt: NNMN. MN thì Khương có thể ngờ ngợ đoán được Minh Nhật, tên ông nội của mình từng hay viết tắt như vậy. Còn NN, Nhã có thể. Liền ngay sau đó có một miếng giấy đã úp vàng gần như mục nát. Khương rất thận trọng mới bóc được mảnh giấy ấy ra. Những nét mực trên tờ giấy đã úp mục hết, chỉ còn lại bức ảnh đen trắng chụp hai người, giống như con tem vẫn còn. Khương quay ngoắt lại nhìn về đằng sau. Anh có cảm tưởng nãy giờ trong nhà đang có hàng ngàn đôi mắt dõi theo nhất cử nhất động của mình. Đôi mắt của anh dừng lại trước di ảnh của ông Nhật. Đôi tay anh run rẩy đưa bức hình nhỏ lên ngay trước mắt. Đúng là ông Nhật khi bằng tuổi anh, ông Nhật cực kỳ đẹp trai, gương mặt khôi ngô sáng sủa. Nếu đứng với bà nội không xứng chút nào, nhưng với cô gái trong bức ảnh đã ố vàng thì lại hoàn toàn khác. Người phụ nữ ngoài 20 đẹp và thanh tú hơn nhiều. Nhìn hai người trong bức hình đúng thực là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc. Nhưng tất cả những thứ Khương tìm thấy cũng chỉ có vậy. Anh mang đặt trên bàn rồi treo lại bức tranh khảm trai lên vị trí cũ và đi ra bàn ngồi nhìn lại bức ảnh. Mảnh giấy ố vàng, những nét mực xanh đã nhòe đi, nhưng gương mặt của hai người vẫn còn nguyên đó. Khương ngước nhìn lên bàn thờ, những tàn hương đen cong cong vẫn còn nguyên trên bát hương khi mà gió ngoài cái trầm xá bỏ hoang đang ù ù kéo đến ngày một dữ dội. Trong tiếng gió rít giữa đêm đông rét buốt, như lẫn có cả tiếng trẻ con khóc, như là tiếng mèo kêu thảm thiết vọng đến, khiến cho Khương bật dậy. Anh im lặng giây lát, cố gắng định vị lại xem tiếng khóc của đứa trẻ phát ra từ đâu. Cây gáo bên kia trạm xá. Chỉ vừa nghĩ đến đây đã khiến cho Khương rụng rời cả tay chân, buồn rùn sống lưng. Anh nhìn chăm chăm vào ô cửa sổ mà vừa nãy mình mới mở ngó ra. Tiếng của đứa trẻ khóc oe oe vọng đến mỗi lúc một da diết hơn. Nó thúc giục Khương bỏ lại tấm mình đã ố vàng và tờ giấy màu mực xanh đã mục nát lại trên bàn lùm cùm, bỏ trên giường hướng về phía cửa sổ lững lự trong giây lát. Tiếng đứa trẻ khóc như thúc giục anh phải mở cánh cửa sổ nhìn về gốc cây gáo bên kia trạm xá bỏ hoang. Khương mím môi lại và chốt cánh cửa sổ một lần nữa được mở ra. Đập ngay vào mắt của anh ở dưới lùm cây dài bóng của người phụ nữ có mái tóc dài chấm đến chân, hai mắt trắng dã mở thao láo, đang lùm cùng bỏ dậy. Trên tay ôm sắc hải nhi vẫn còn đỏ hòn như cục máu, đang khóc oe oe từ từ hướng về phía cửa sổ. Không có phải cơn gió mùa đông từ cánh đồng thổi đến làm cho Khương lạnh toát, hay vì anh nhận ra gương mặt của người phụ nữ ôm còn khóc ngằn ngặt ngoài kia, chính là người trong bức ảnh đã ố vàng anh đặt trên bàn. Giờ người đàn bà ấy bê bết toàn máu, ôm trên tay Hải Nhi còn thòng lòng dây rốn. Trên gương mặt là một nụ cười quỷ quái tiến về ô cửa sổ mà Khương đang chết chân nhìn ra. Khoảng cách ấy mỗi lúc một gần, lời thì thầm lại văng vẳng vọng lên trong gió. Chết trong đau đớn, chết trong cùng quẫn tuyệt vọng, chết không nghĩ mình phải chết. Khi tận mắt nhìn thấy dây rốn của con mình ở dưới sàn đầy máu, vẫn còn chưa cắt khỏi mẹ, ta nguyện rủa nhà các người lần lượt phải đón nhận những cái chết thê lương như vậy, từng người một, từ đời này sang đời khác. Những tràng cười man dài văng vẳng vang lên trong đêm lạnh giá như từ cõi âm ti vọng tới. Khương không dám nhìn thẳng vào mặt của Nhã, đã biến thành quỷ dữ trên tay. Ông Hải Nhi vẫn còn thòng lòng di rốn và bê bết máu tươi, hướng đến mỗi lúc một gần. Khương cố gắng lấy hết sức bình sinh để kéo cánh cửa sổ lại. Thế nhưng một lần nữa tiếng gió thật mạnh, lạnh giá như một bàn tay người còn chưa lại toàn xương, đã nhắm chặt bàn tay của Khương, khiến anh hoàn toàn bất lực, đang cố gắng hết sức để đóng cánh cửa sổ trong tuyệt vọng. Anh không còn sức lực để kéo cánh cửa sổ lại, mặc cho những cơn gió mùa đông ở ngoài cái trạm xá bỏ hoang tấp vào mặt lạnh buốt. Khi mà người phụ nữ đã bế đứa con từ từ tiến lại: "Trả mạng cho mẹ con tao." Tiếng ủ ủ bên tai khiến cho Khương từ từ gục xuống hướng về phía bên kia trạm xá, rồi liềm đi trong màn đêm đen đặc. Cơn gió mùa đông từ trạm xá thổi vào cuốn bay tấm mình đã ố vàng và lá thư cũ vừa đặt lên trên bàn bay khắp nhà. "Ngọc Nhã, tại sao em lại trở về đây? Nếu vợ anh nó phát hiện ra không những xé xác, không những em mà cả anh đấy, em hiểu không? Sao em liều lĩnh như vậy?" Đôi mắt của gã thanh niên ẩn sau tròng kính trắng tưởng như vô cùng tri thức, ngó nghiêng qua ô cửa sổ, nhìn về trạm xá cách đó tầm 30 mét, giọng dồn dập nói trong hơi thở. Cô gái tên Nhã xoa cái bụng lùm xùm sắp sinh, cau có nhìn Nhật, giọng cô nhỏ nhẹ van xin: "Anh nghĩ xem, nếu còn nơi nào đó để đi, để bấu víu, em liệu có mang cái bụng mang dạ chửa thế này trở về bám víu vợ anh không?" Các nghe xong thì luống cuống thực sự. Lẽ ra, không, chúng ta sai rồi. Lẽ ra đứa trẻ đó phải bằng mọi giá phá đi ngay, nhưng em đã cố tình giữ lại. Rồi cả cuộc tình của chúng ta, đã ra mình không nên níu kéo như vậy, Khinh đã quyết định lấy Hà. Cả luống cuống dằn vặt bản thân và tự trách. Anh xem đi, nhưng lời lẽ anh nói trong thư đó, không lẽ tất cả chỉ là giả tạo? Để bên trong bụng nó là con anh không chối bỏ được đâu. Em và con tuyệt đường nên phải mò về đây xin bấu víu vào anh. Mong anh ngồi lòng cho mẹ con em một đường sống. Là thử con nét chữ màu xanh và bức hình chụp chung hai người. Nhã vừa đặt trên bàn các vội vàng cầm lấy bỏ vào trong túi quần. Nhã nói mà đôi mắt ẩn ực, chỉ thiếu chút nữa cô quỳ xuống chân van xin, lòng nhân từ của gã mở đồng thương. Nhưng gã vẫn cứ đứng chơi chơi như trời trầm. Vừa lúc đó thì đã từ bên kia trạm xá đi về đứng ở cửa, phần nào nghe được câu chuyện của hai người. Khi hai người đưa mắt nhìn ra, thì sừng sững đứng nép vào cửa như đã trời trầm từ lúc nào. Bốp một cái tắt như trời giáng vang lên, khiến gương mặt của Nhã lệch đi cục hẳn xuống sàn. Thế như nổi điên đôi mắt đỏ sòng như hai cục lửa rưng rưng nhìn gã. Người đàn bà trong cơn ghen dường như đã hóa thành quỷ, không còn là chính mình nữa. Khốn nạn, già thế, tình cũ vẫn thùy thụt hẹn hò, giờ mang cái bụng chừa lùm dùm về tận nhà để bắt vạ đẹp mặt chứ. Đôi mắt của Hà trừng trừng nhìn xuống sàn nhà, khi Nhã vẫn còn ngã nằm vật dưới sàn. Hà định lao vào cấu xé Nhã, nhưng các vội kéo ra. Bình tĩnh nào. Các kéo vội thì ra trước khi đưa tay tắt thì vội bỏ tay. Ông ngon thì tát đi, xem ông có sống nổi ở đây không. Thì sấn sổ xông vào đến đứng trước mặt thách thức. Còn Nhã thì cô đang sợ hãi ngước mắt nhìn lên. Khi gã đang nguôi giận, hay nói đúng hơn là sợ tái mặt nhìn thị. Rồi nhìn gã, cuối cùng gã cũng cúi xuống đỡ cô lên. Trong khi đó thì đang giấm dứt khóc, đôi mắt đỏ ngầu căm giận nhìn chồng đỡ tình nhân bụng trời đùm sùm vượt mặt. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, Mọi tội lỗi đều do tôi mà ra. Nhưng bà nghĩ xem, nếu bà cứ cố xé to, làm lớn chuyện cũng không đẹp mặt ai. Giờ nghĩ sao xử lý cho êm đẹp, thay vì ngồi đây cắn cấu chỉ trích nhau rồi chít tất. Đôi mắt của Nhã lấm lét sợ hãi nhìn hai vợ chồng của gã. Mọi tội lỗi đều do em. Cô liền dấm dứt khóc. Không do cô thì do tôi hả? Thầy định số đến thêm một lần nữa nhưng gã đã cản lại. Thôi, tôi xin bà, tôi lạy bà. Giờ bà có giết chết mẹ con ấy ngay tại đây, chỉ làm cho sự việc thêm tồi tệ thôi. Vậy ông và con kia muốn sao? Muốn gì? Gương mặt của thị đánh lại chân chân nhìn hai người hỏi mà như đang cố thách thức. Nhã đứng sau lưng của gã chồng ấp úng. Nói đi, mày tìm về nhà tao có ý gì? Mày không phải khóc nãy giờ tao chưa đụng vào người của mày đâu. Tao hỏi lại mày, mày về đây tìm chồng tao mày muốn gì? Có phải mày muốn phá nát hạnh phúc gia đình của tao không? Cá định lên tiếng thanh minh cho cô nhưng thị đã vội nói. Ông không phải nói đỡ cho nó. Nó đã có gan ôm cái bụng bầu về đây nó nói được. Tôi muốn biết ý định thực sự của nó là gì. Gã buồn phải im lặng khi thị nhìn thẳng vào mắt cô. Còn Nhã không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Vừa nghe xong lời thị nói, Nhã đã vội xua tay. Em có ăn gan hùm gan báo. Em không dám làm như vậy. Em phải ôm cái bụng lùm đùm về đây thư chuyện. Đặng chẳng đừng với em còn một chỗ nào để đi đâu. Trong những ngày sắp tới, không một nơi nào có thể trông nhìn vào được. Sai cũng là do em, tội lỗi cũng là do em, tất cả mọi thứ đều do em. Nhưng đứa trẻ không có tội. Em chỉ mong anh chị dù lòng thương em cho ở lại đây sinh cháu xong, mẹ con em từ bồng bế nhau rời khỏi đây. Thì cười khẩy lại quay sang Nhật, gái chồng đang đứng chết lặng như tượng đá không ngừng đai nghiến. Giờ ông đã thấy hài lòng chưa? Đời thua nhà ai từ cổ chí kim đi tặng tiệu với tình cũ, mang tình cũ về nhà sinh. Ông thấy vui chưa? Được lắm. Các người, nếu tôi không đồng ý hai người tính sao? Ông có dám dắt díu theo nó rời khỏi đây? Vẫn còn hai đứa con bằng thật của ông kia kìa. Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng. Hãy để lại cô ấy ở lại đây đi. Chuyện này có làm vỡ bùng bét ra, không có đẹp mặt đâu. Hôm với anh sinh xong, em và đứa bé sẽ rời xa đây mãi mãi, coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau. Đây là điều cuối cùng anh có thể làm cho em. Ánh mắt của Nhã nhìn gã rưng rức mà gật đầu đồng ý. Em đồng ý. Thế nhưng thị thì vô thần. Hai người nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà dễ dụ khị như vậy chứ? Thị liền nhếch môi. Muốn ở lại cũng được. Tôi biết có đuổi cô ra khỏi đây ngay bây giờ, cứ cũng dỡ cái nhà này xuống. Tôi còn gia đình con cái công việc. Cũng được, tôi đồng ý cho mẹ con cô ở lại đây sinh xong, rồi cuốn gói khỏi đây ngay lập tức, hiểu không? Em cảm ơn chị đi. Gã giục cô, Nhã quỳ gập người xuống trước mặt của thị quỳ lại như tế sao, còn gương mặt của thị thì đứng chân chân như gỗ đá. Mẹ con em đội ơn lòng từ bi hỷ xả của chị. Cá vội đỡ cô dậy, mừng mừng tủi tủi rồi bảo. Em ở đây, nếu chồng mày có ai biết, có ai hỏi thì cứ nói là em gái của anh chị xuống đây dưỡng thai chờ ngày sinh vậy nhá. Cô nhìn sang gã, đôi mắt mọng nước ngước nhìn gã gật đầu và ánh mắt tràn đầy lòng biết ơn. Thế nhưng không để ý, ở phía bên kia, bàn tay của thị đang siết chặt vào nhau, hai hàm răng nghiến chặt. Đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, ngọn lửa căm hờn đang bùng lên chực chờ thiêu cháy đi tất cả. À Nhã, em gái anh xuống đây chờ sinh, chồng nó trực chiến ở trên Hà Nội, chắc cũng sắp sinh rồi đấy, chỉ nay mai thôi. Cái nhanh nhậu đắp khi Toán bước vào nhà đối diện với gã. Em gái của anh xinh quá, em chậm chân rồi, nếu biết trước thì thế mà anh không có nói sớm. Toán bật cười đưa tay lên vuốt mái tóc sau gáy rồi chữ thẹn. Chứ cứ nói vậy, đến lúc cả cho chú chẳng thèm. Đôi mắt của Nhã len lén nhìn Toán và nhìn cả Nhật khi bồng cô chừa lùm lùm chờ gần đến ngày sinh. Đôi mắt của Nhã vô tình chạm vào mắt của gã. Vừa lúc ấy thì từ trong nhà đi ra. Nếu chú Dương được đi, nhà này đã có phước. Tính ra chú Toán có khi còn ít tuổi hơn đấy Nhã nhỉ? Thì chồng ngoái rồi ướm hỏi. Dạ em cũng chẳng dám màng đâu, nên chỉ phiền anh chị sinh xong cháu, Nhà em sẽ từ Hà Nội về đón mẹ con em đi ngay. Thì liền chép miệng. Được như vậy thì tốt, ở thêm ngày nào phiền Hà ngơ mắt người ta ngày ấy. Thế dòng chồng ngoái của Thị nên toán xin phép cáo lui ra về ngay lập tức. Mẹ con cụ ở lại đây còn gây thêm tội lỗi cho gia đình nhà người khác. Thằng Toán nó không dây vào cô Phúc cho nhà nó vẫn còn dày đó. Ơ em hay nhỉ, đã nói gì đâu. Vừa nãy chỉ là mấy câu bông đùa như vậy đã vơ ngay vào được. Gã lên tiếng bảo vợ. Bông đùa, có thật là bông đùa. Tôi còn lạ gì tình ý của hai người. Bông đùa là thật nhưng mà dường hai người lại ngọt dụ cho nó vào chồng. Cô đường đường chính chính ở lại đây để cho hai người dễ bề tình tứ với nhau. Đông là bụng dạ đàn bà đang nghi suy diễn hơn cả Tào Tháo. Tôi chịu bà. Tôi đi sang trạm xá. Đêm nay tôi chừng bà xem đi. Đón hai đứa nó về rồi cho chúng nó ăn tối. Trạm xá giờ này làm gì có ai đến khám. Họ có đến họ gọi mình chạy sang vẫn kịp. Làm cái gì với trực với không trực. Các im lặng không đáp, chỉ đưa ánh mắt nhìn lướt qua Nhã. Các im lặng không nói gì mà cắm đầu bước về bên kia trạm xá mới xây, khuất theo bóng cây cáo. Khi mà bầu trời đông đã bắt đầu chạng vạng chuyển sang chiều. Em đau quá. Thì dần mình quay lại nhìn thấy Nhã tay ôm bụng bầu. Máu, rất nhiều máu. Nhã đưa tay sờ xuống bên dưới, máu đã chảy ra ướt đỏ lòm bàn tay cô. Cô đưa tay lên hoảng hốt nhìn thì vẫn lạnh tanh như không. Chị làm ơn cứu em đau lắm. Nhã quằn quại đưa bàn tay đầy máu chới với giữa ngôi nhà khi trời đang bắt đầu nhá nhem. Đau như thế còn lâu mới đẻ được, cứ yên tâm. Cô đau đớn lăn lộn dưới nhà, máu chảy loang ra thành vũng. Dường như ở bên kia trạm xá nghe thấy tiếng kêu của Nhã nên chạy vội về, thấy cô đang bò lê bò càng dưới sàn nhà. Em đau. Đôi bàn tay ướt đẫm máu tươi của Nhã cua lên ngay trước mặt gã cầu cứu. Cá vội cúi xuống dìu Nhã lên rồi quay lại nhìn vợ. Xem không đưa cô ấy sang bên kia trạm xá. Thế nhưng thì lạnh lùng đáp lại. Là đau vật vã như vậy nhưng chưa cô đẻ được đâu. Mà kể vợ nhặt quàng tay Nhã qua cổ của mình rồi ôm hông của cô dìu sang bên kia trạm xá. Để lại đằng sau lưng những vết máu nhỏ thành giọt đổ dài trên nền cỏ. Lập cập thế nào lát sau thì cũng đi theo chồng bước trên những vết máu vừa rơi hướng về trạm xá đang bắt đầu sáng đèn. Ông đi đón hai đứa trẻ đi, để đó tôi lo cho. Chồng có biết đỡ đẻ đâu. Hay ông định để hai đứa con cùng cả đêm nay ở đó. Anh chị ơi, em đau lắm. Tiếng kêu cứu của Nhã vang lên đứt quãng khi bàn tay đầy máu cứ vươn ra trước mặt. Cái nhìn Nhã đang lên cơn đau đẻ như đang điên loạn trước lời thúc giục của Thị. Ông có đi không? Hay là tôi để cho mẹ con nó chết ngay trước mặt ông? Tôi đi. Cá run rẩy đồng ý khi bàn tay máu của Nhã vẫn còn đang ngố trải ra phía trước. Như đang cố gắng van xin gã đừng bỏ mẹ con cô mà đi. Cô lên em, sẽ không sao đâu. Mà lát nữa anh sẽ về. Ở đây có chị. Nhã hoảng hốt khi thấy gã lạnh lùng bỏ cô đi thật. Bóng của gã chìm dần vào trong bóng đêm khuất khỏi tầm mắt. Dường như nơi bấu víu duy nhất khi cô vượt cạn đã biến mất. Một nụ cười ma quỷ ẩn hiện trong bóng đêm khi ánh mắt đỏ song song căm hận của Thị quay sang nhìn ánh mắt vừa đau đớn vừa sợ hãi vừa van xin của Nhã khi máu dưới chân của cô mỗi lúc đổ ra một nhiều. Cô đang cố bò le dưới sàn xi măng lạnh giá. Đôi mắt sợ nhưng không biết nên bò đến để cầu cứu hay là cố lê sang hơn để trốn chạy. Chị cứu em, cứu con em. Thì nở một nụ cười vô cùng nham hiểm từ từ bước tới. Để đó, từ từ tao cứu. Mẹ con mày chưa thể chết được đâu, bởi vì tao chưa có cho chết. Lời của quỷ thầm thì vang lên bên tai nhưng thốt ra từ miệng của Thị. Khi Thị cầm nắm tóc của Nhã thầm thì vào tay cô, còn ánh mắt lại hướng về con đường gái chồng của Thị vừa đi. Giờ cái trạm xá rừng giữa ba làng sẽ đồng công mông quạnh. Tiếng người đàn bà đau đẻ quằn quại gào khóc hòa cùng với những cơn gió mùa đông lạnh giá đang vun vút thổi đến. Nếu có ai đó vô tình nghe thấy tiếng kêu cứu đau đớn tận cùng tuyệt vọng của những lời kêu cứu thống khổ đó cũng là chuyện bình thường xảy ra ở đây. Thường sau những lời kêu cứu thảm thiết thống khổ, sau tiếng khóc của đứa trẻ lại là niềm hân hoan của người mẹ. Một sinh linh bé nhỏ, một cuộc đời mới chào đời. Thế nhưng không, đêm nay mọi chuyện lại khác trong cái trạm xá này. Khi gió mùa đông ngoài đồng thổi ù ù mỗi lúc một dữ dội đến lạnh người. Đến lúc rồi. Lời thầm thì của thị vang lên khi thị cúi xuống, khi mồ hôi trên trán của Nhã vã ra như tắm. Cho đến giờ cô không còn kêu gào đau đớn, cô chỉ còn thở, thở rất nhẹ. Em là người gây ra tội, em xin nhận tội lỗi của em và xin được trả bằng tính mạng của mình. Đã làm những thứ không nên làm, đã sai lầm khi mà tha lôi thân xác về đây tìm kiếm sự báu víu. Những cái sinh linh trong bụng này không có tội, chẳng hãy mở lòng từ bi hỉ xả một lần duy nhất của mình, cho cháu một cơ hội được sống, được làm người. Dòng của thì ghé sát vào tay của Nhã thì thầm: sống, làm người. Em sẽ thấy em đã sai lầm thế nào khi vác cái bụng bầu trở về đây. Thì bật cười, dòng cười giòn tan của quỷ dữ trong đêm. Thế nhưng rồi tiếng cười ấy đột nhiên ngừng lại. Thì cúi xuống miệng ghé sát tai của Nhã thì thầm: em sẽ nhìn thấy con em chào đời, nhưng nó được làm người hay không chỉ không đảm bảo. Nào cố lên. Thì khoác tay Nhã lên vai của mình, dìu cô đến bàn đè. Em chưa chết được đâu, vì em còn chưa được nhìn thấy mặt con mình mà phải không? Em hãy cố dặn cho nó ra đi. Cố lên, hay em không muốn con của mình mãi mãi không thể có tiếng khóc chào đời. Thì nói nở một nụ cười kinh dị ma quỷ, nhưng đôi dòng nước mắt hòa cùng với mồ hôi dài ướt đẫm trên gương mặt của Nhã. Mặc cho những cơn gió mùa đông lạnh giá giữa đồng thổi ù ù vào rét tái tê, tiếng chiếc xe đạp ở bên nhà của thị vang vọng, thì biết có thể nhật chồng của gã đã đón hai đứa con về đến nhà. Định nhanh chóng nhật chạy sang đây. Nào cố lên. Mặc cho thị thúc giục, nhưng cho dù Nhã có cố gắng hết sức, cô cũng không thể nào dặn ra được đứa trẻ. Cô kiệt sức bởi một khoảng thời gian dài suy nhược, để đọa trong nhà của Nhật. Nhã kiệt sức không đáp lời, đôi mắt của thị nhìn về phía bên nhà, thấy hai đứa con và chồng đã về. Cánh cửa sổ mở hé ra, cái đang chuẩn bị sang trạm xá. Thị mím môi đưa bàn tay vào bên trong Nhã, mạnh bảo kéo Hải Nhi từ trong bụng của Nhã ra ngoài. Rất nhiều máu, máu tuôn ra xối xả bắn vung lên mặt, lên người của thị vương ướt sàn trạm xá. Tiếng khóc của trẻ con vang lên lanh lảnh trong tiếng gió mùa đông lạnh giá. Là một đứa con trai. Tiếng của thị reo lên, ánh mắt vẫn lên đầy máu hướng về phía Nhã. Cô nhìn xuống đằng thời thóp thở cầm chừng. Ánh mắt của cô ánh lên những ánh hy vọng sự sống của một sinh linh bé nhỏ vừa mới chào đời. Thế nhưng rồi niềm hy vọng ấy lại tắt ngúm chìm nghỉm trong tuột cùng của sự tuyệt vọng tàn ác. Không, đừng mà. Cô thều thào van xin khi tận mắt chứng kiến vòng di rốn vô tình hay hữu ý đã siết chặt cổ của đứa bé trước sự nghiến răng giận dữ của quỷ Sa Tăng. Tiếng khóc của Hải Nhi trong đêm thêm một lần nữa vang lên trước khi lịm hẳn. Con mình, con người, mọi sinh mệnh đều bình đẳng. Ở phía bên kia cửa sổ, hai đứa trẻ nhà gã vẫn hồn nhiên nô đùa dưới ánh đèn vàng ấm áp. Bóng của gã bên nhà bước sang, sự tuyệt vọng đã dâng lên đến đỉnh điểm. Lòng người bây giờ chỉ còn lại một nỗi căm hận khiến người ta biến thành quỷ dữ. Những lời nguyền hòa vào với cơn gió lạnh giữa đông vang vọng đến muôn nơi, cùng với những tràng cười man dại vang lên của quỷ dữ. Dường như bên nhà của gã cũng giật mình nghe thấy những lời nguyền rủa của Nhã văng vẳng vang đến bên tai. Đến lượt mẹ con mày, cháu cũng thế thôi. Nhớ đấy, tao nguyền rủa cả gia đình mày. Thì nhìn Nhã nhếch mép cười khinh bỉ thì thầm vào tay của cô: mày hãy nguyền rủa đi, nguyền rủa đi, nguyền rủa đến chết đi. Ta sẽ sống để chờ xem lời nguyền rủa của mày có ứng nghiệm không. Đôi mắt của Nhã trắng dã trợn ngược, đôi tay cô bấu chặt lấy tay của thị trước khi bàn tay đầy máu của thị gỡ ra. Mày đi theo con của mày đi. Đôi mắt của cô nhắm nghiền thoi thóp thở khi ma bàn tay mang đầy máu hướng về phía bờ sông đào. Nhận từ bên nhà chạy sang kêu lên thất kinh khi thấy cảnh tượng kinh dị bày ra trước mắt. Bàn tay đầy máu của Nhã chơi với hướng về phía của Nhật. Cả ói mửa vội chạy về bờ sông đào, nơi thì đang ngồi rửa tay. Từ từ quay lại nhìn bộ dạng thất thần hoảng loạn của gã. Tiếng kêu hoảng loạn văng vẳng lên trong đêm. Mày giết tao đi con quỷ cái, đừng hành hạ tao nữa. Tao lạy mày Nhã, hãy buông tha cho tao, hãy cho tao chết đi, cho tao được chết. Thì cô khoắng tay chân trong cơn điên loạn. Chưa đâu, đây mới chỉ là bắt đầu cho những ngày báo ứng xảy ra trong gia đình của bà. Mẹ con tôi vẫn ở đó và giam giữ linh hồn ông bà mãi mãi, quanh quẩn cả đời ở cái trạm xá cũ đổ nát này. Không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ thoát ra khỏi đây. Ông bà nghĩ cho hai đứa trẻ chạy trốn mà thoát sao hả? Không, nghiệp báo chỉ nặng hơn với chúng thôi. Thật là tội nghiệp cho đời cha ông ăn mặn để con cháu khát nước. Hình ảnh của Nhã mình ướt đẫm máu tươi, miệng đỏ tươi màu máu trên tay ôm Hải Nhi đỏ rực như đặc cục máu. Và chiếc dầu rốn vẫn còn chạy dài, đang cố quanh quần cổ của thị và từ từ siết chặt. Oan oan tường báo, đúng rồi giết tao đi, mẹ con mày giết tao. Vợ chồng tao đã chán sống cả đời chỉ như người canh mộ cho mẹ con chúng mày. Giết tao đi, mẹ con mày giết tao đi, bàn cho tao một ơn huệ cuối cùng. Cả một đời bị sống ám ảnh cầm tù ở đây, cả một đời như thế là đủ, cho tao chết để tạ tội, để được giải thoát. Thì thầm thì van xin được chết. Được, nhưng bà chỉ là người đầu tiên, vẫn còn những người khác trong ngôi nhà này lần lượt phải ra đi như vậy. Thì hoảng hốt. Cô, mày, đồ con quỷ cái, mày ác lắm, mà đã hủy hoại vợ chồng tao, xâm cầm gia đình tao. Không, đó chỉ là quả báo mà gia đình bà đáng phải nhận. Ông bà gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi. Nhưng mảnh máu não như sợi dây rốn mà thì siết chặt vào cổ của Hải Nhi năm nào trong cái trạm xá cũ bị dứt đứt. Thì chết trong đau đớn không nhắm được mắt. Đôi mắt của bà Hà chân chân chỉ toàn là lòng trắng trợn ngược, toàn thân tím đệm như là người ta bị đập chết. Sự hình ảnh về cái chết của ông Nhật, ông Thế, bà Ngọc chập chờn lần lượt tái hiện một cách đều đặn giống nhau. Tất cả những mạch máu bị một bàn tay dứt đứt, nhưng cái chết đến dần dần trong đau đớn tột cùng, khuôn mặt mới mang dần dần hiện ra. Gương mặt quái dị ướt đẫm máu tươi nở một nụ cười quái dị, một lần nữa dí sát vào mặt của Khương, khiến gương mặt của anh cảm thấy lạnh giá như từng giọt nước đá rơi xuống. Hai bàn tay trơ lại toàn những khớp xương khô đang đưa ra sát cổ của anh từ từ siết chặt. Khương cố gắng vùng vẫy đưa hai tay lên cổ, khiến cho anh dãy rủa kêu lên ằng ngặc, khi ánh mắt của anh dần như là trợn trắng. Cứu tôi, không, đừng giết tôi. Nhưng mà dường như tiếng kêu bất lực trong tuyệt vọng chỉ văng vẳng vang lên trong tiềm thức, tiếng thì thầm của bà lại vang lên. Con cháu nhà lão ta đều phải chết. Lúc này anh chỉ còn cảm nhận được những cơn gió ngoài đồng xa toát lạnh thổi đến. Anh từ từ lịm đi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cái màn hình điện thoại chớp sáng liên tục. Liền ngay sau đó có tiếng cầm sắt kèn két vang lên. Khương ơi, cậu có nhà không Khương? Anh đèn xe máy tiếng ông Phúc đứng bên ngoài. Dậy, trời đất ơi, sao lại thế này? Giữa mùa đông ai lại đi ra mở cửa sổ nhỡ trúng gió thì sao? Người lạnh cống như chết rồi thế này. Ông Phúc đưa tay lên mũi của Khương, vẫn còn hơi thở tuy rất nhẹ. May quá, vẫn còn thở. Ông Phúc đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ hướng về phía cây gáo đổ bóng ra con sông đào, rồi nhìn sang bên kia cái trạm xá đã bỏ hoang. Cây cỏ mọc lên che kín, bóng đêm bây giờ đã phủ lên một màu đen sẫm. Ông vội vàng đứng dậy, để lên kéo cánh cửa khép lại cho cơn gió ngoài kia khỏi lùa vào. Phải hô hấp mãi một lúc sau, ánh mắt của Khương từ từ hé ra. Gương mặt của ông Phúc mờ nhạt rõ dần hiện ra ngay trước mắt. Ông liền mỉm cười. May quá, tôi cứ tưởng cậu chết rồi. Tôi sang buồn một chút chắc cậu chết thật. Lạnh thế này tự dưng mở cửa sổ, lỡ cái chúng gió độc, trâu bò còn chết huống chi là con người. Đôi mắt của Khương ngơ ngác nhìn về căn nhà một lần nữa, cố gắng mừng tượng lại cơn ác mộng vừa nãy mình trải qua. Anh đưa mắt tính nhìn qua ô cửa sổ tìm về gốc cây gáo vừa nãy. Những gương mặt vừa nãy hiện ra trước mắt. Không lẽ tất cả những thứ vừa diễn ra chỉ là một cơn mê? Khương Bần Thần tự hỏi, còn ông Phúc thì sợ lời xách cái cặp lồng thức ăn còn nóng đặt lên bàn quay sang rồi bảo: "Tôi nghĩ cậu không có gì ăn, ở đây quán xá không có sẵn, nhà thịt con gà hơn nữa quốc xe ôm vừa rồi cậu cho hậu quá nên thôi, cố gắng gượng dậy ăn đi cho nóng. Tôi nghĩ cả ngày nay cậu không ăn gì cho nên hạ đường huyết." Suy nhược lại mở cửa sổ, gió mùa đông ngoài đồng thổi vào nên mới gục xuống như vậy. Khương đấm mắt nhìn ông cười gượng, cố gắng đi ra bàn nhưng người anh vẫn buồn rùn, chân tay như người vừa bị mất hồn vía, không còn một chút năng lượng nào hay là sức sống nào nữa. "Vậy mà cứu cháu được một mạng rồi. Vừa rồi nãy chú không có đến kịp, đêm nay chắc cháu chết mất." Anh vừa ngồi xuống ghế. "Ai đây?" Ông Phúc cầm bức hình đen trắng của bà Hà và ông Nhật lên trước mặt rồi cất tiếng hỏi. Khương giật mình ngồi lặng nhìn bức ảnh và giấy tờ có những nét mực xanh rách nát không còn được đọc. "Những gì vừa diễn ra đều là sự thật. Nhã, cô ta, tất cả là một cơn ác mộng kinh hoàng." Khương mặt của Khương thất thần không còn một chút biểu cảm. "Chú dẫn cháu đi gặp ông Toán được không?" Chú Phúc lúc này chặt lưỡi rồi bảo: "Gì thì gì cũng phải ăn đi, có cái việc gì phải để sáng mai, giờ hơn 9 giờ rồi, đêm hôm rất mướt thế này, đến nhà gọi ông bà ấy không có dậy. Phải có cái chuyện như là cháy nhà chết người đó, gấp gáp gì đâu. Nay không có hỏi thì mai hỏi, mốt hỏi được mà." Khương im lặng đưa ánh mắt nhìn đồng hồ đã 9 giờ đêm. Thế ông Phúc nói cũng có lý. Anh cố gắng ăn ngấu nghiến bằng sạch những thứ trong cặp lồng mà ông Phúc vừa mất công xách sang. "Cậu ăn xong rồi sang nhà tôi nghỉ qua đêm. Sáng mai tôi đưa cậu sang nhà ông Toán, chỉ cách mấy nhà thôi. Cháu ở lại xỉu thêm lần nữa, không ai cứu đâu. Lần này sẽ không may mắn như lần trước." Khương lúc này ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu đồng ý. Vừa nghĩ đến những hình ảnh mình mới trải qua khiến anh lạnh hết cả sống lưng. Anh vơ vội tấm hình đen trắng cho vào bóp. Ánh đèn trong nhà vụt tắt. Khương vừa ngồi sau lưng của ông Phúc. Chiếc xe máy lăn ra khỏi sân, tiếng của trẻ con khóc e oe từ phía cây gáo và chạm xá vẳng lại. Khương ngoái đầu lại sau lưng, thấy bóng của người phụ nữ có mái tóc dài chấm đến chân. Đứa bé vẫn còn ôm nguyên rau rún đỏ ngọn, dõi theo chiếc xe máy của ông Phúc chở Khương chạy vào trong làng cho đến khi khuất hẳn. "Cô Ngọc, cô Ngọc." Khương ngồi bật dậy, trên trán vã ra mồ hôi như tắm. "Nhã, cô ta, không lẽ cô ta muốn lôi người tiếp theo?" Khương ngơ ngác tìm kiếm chung quanh, chỉ là bóng đêm dày đặc do mùa đông bên ngoài ù ù thổi tới. Anh biết chắc chuyện không lành đã xảy ra, đó chỉ là điềm báo trước. Quái dị, nhã cô ta, đứa con, những chàng cười man dở trong gió mùa đông cái trạm xá cũ. "Sao vậy?" Ánh đèn bật lên, Đông Phúc từ bên nhà đi vào, nhìn gương mặt vô thần hốc hác của Khương cất tiếng, anh vội lắc đầu. "Không, không ạ." Tuy anh cố tỏ ra bình tĩnh như không, nhưng trên gương mặt lộ rõ một sự hoảng loạn và sợ hãi. "Không lẽ cô Ngọc là người tiếp theo?" Khương lẩm bẩm trong miệng. "Có chuyện gì vậy?" Ông Phúc ngạc nhiên hỏi. Khương vội lắc đầu. "Không có gì đâu chú ạ." À? Ông Phúc nhìn anh ái ngại nhưng không dám hỏi nhiều. Ông đứng tần ngần giây lát rồi bảo: "Nếu mà không có gì, cô chờ mắt một chút sáng mai chú đưa sang nhà ông Toán. Giờ 2 giờ sáng rồi đây." Ông Phúc khép cửa, ánh đèn tắt tắt, tất cả chìm vào trong màn đêm. Khương nằm trằn trọc mãi, nghe tiếng gió ở ngoài ô cửa sổ ù ù thổi đến, nghe như tiếng văng vẳng của trẻ con khóc từ trạm xá theo cơn gió thổi đến. Mỗi khi anh nhắm mắt lại, lại thấy hình ảnh của cô gái mình đầy máu tươi, hai tay ôm Hải Nhi còn đầy máu, thòng lòng dây rốn đưa về phía trước với một gương mặt và một nụ cười vô cùng quái dị. "Bà ở nhà, tôi đưa thằng cháu sang nhà ông Toán có chút việc rồi tôi đi làm luôn." Ông Phúc lúc này dắt chiếc xe máy ra ngoài sân, ngoái lại nhìn vợ. "Chị ông và cháu có ăn cơm không để tôi nấu?" "Dạ thưa cô ạ, à, cháu sang nhà ông Toán xong cháu về nhà luôn, cảm ơn cô." Ông Phúc ầm mờ giây lát rồi gật đầu. Chiếc xe chở hai người rời khỏi nhà của ông Phúc. Cháu ông Nhật, người đàn ông tầm ngoài 70 tuổi, mái tóc đã bạc trắng như cước, nhìn gương mặt một lần nữa hơi ngờ ngợ rồi gật đầu. Cháu giống ông Nhật hồi trẻ lắm. Cũng đẹp trai như vậy, hai người vào trong nhà đi. Hai người theo ông Toán đi vào trong nhà. Vừa ngồi xuống bàn rót ra hai chén nước đầy về phía của hai người. Hai cháu uống nước đi. Ông vừa đưa chén nước lên miệng thì gương móc trong bóp ra một bức hình ố vàng cho hai người đưa cho ông Toán coi. Ông có nhận ra ai không? Ông Toán cầm bức hình trên tay nheo nheo mắt giây lát, ông giật mình rồi bảo. Ông Nhật và cô Nhã, vậy họ... Hai người cũng giật mình không hiểu vì sao ông Toán lại ngạc nhiên đến như vậy. Đến bây giờ tôi mới biết mấy chục năm rồi, họ không phải là anh em ra đã như vậy. Họ là tình nhân, là bị che mắt. Hai người im lặng lắng nghe tiếng thở dài của ông. Cháu muốn hỏi về cô Nhã, ông có biết thông tin gì về cô ấy không? Khương khẩn khoản hỏi. Ông Toán lúc này bỏ bức hình xuống bàn, gương mặt cùng thoát lên một chút đăm chiêu, cố gắng hồi tưởng lại nhưng rồi buồn bã lắc đầu. Tôi nhớ sau buổi chiều hôm ấy từ nhà ông Nhật trở về, mấy hôm sau ra khỏi trạm xá, kể từ đó trở đi không bao giờ nhìn thấy nữa. Nghe vợ chồng ông Nhật bảo sinh xong được mấy ngày, chồng cô ấy từ trên Hà Nội về rước hai mẹ con đi. Thế lạ nhưng mà cũng không hỏi thêm, vì soi mói câu chuyện của người khác là không nên. Sao hôm nay hai người đến đây chỉ hỏi cái chuyện này thôi sao? Khương đưa mắt nhìn ông Toán và ông Phúc rồi khẽ gật đầu. Ông có nghi ngờ gì về sự biến mất đột ngột của mẹ con bà Nhã không? Ý của cậu là... Họ bị giết và giấu xác đâu đó trong cái trạm xá bỏ hoang. Và tiếng khóc của Hải Nhi, tiếng gào khóc của người mẹ hàng đêm mà mọi người thấy chính là mẹ con của cô ấy. Khương nói ra, nhưng mà chính anh cũng cảm thấy tờn lạnh cả sống lưng. Anh không biết chắc mình nói hay là đã có một người khác buộc mình phải nói ra cái bí mật ở trạm xá bỏ hoang mấy chục năm trước. Ông Phúc và ông Toán chết lạnh thao láo nhìn nhau. Hai vợ chồng ông bà Nhật đã chôn vùi mất cả đời ở đó để giữ bí mật về mẹ con của Nhã. Hai vợ chồng họ đã sống cả đời ở đó như những người canh mộ. Không có thể lắm. Tại sao tôi lại không nghĩ ra? Ông Toán giật mình mãi mới lên tiếng. Hai cái chết của ông bà Nhật đều hướng về phía trạm xá, như là người từ phía đó đến đưa đi. Ông bà ấy muốn nói điều gì đó nhưng không thể. Sao lại như vậy? Bây giờ tôi đã hiểu rồi. Bây giờ cháu tính sao? Ông Phúc ngồi bên cất tiếng hỏi. Nãy giờ cũng chỉ là suy đoán chứ có gì là chắc chắn. Không, ông tin đó là điều chính xác không sai. Bà Hà bà nội của cháu nhìn bề ngoài hiền từ như vậy nhưng ác ngầm bên trong. Làm gì có cái chuyện đời thù nhà ai? Có người đàn bà nào rộng lòng đến độ mở cửa nhà đưa tình nhân của chồng về nhà đẻ? Ông không bao giờ tin người như bà Hà rộng lượng như vậy. Tội nghiệp biết bao nhiêu năm, giờ không biết nằm ở chỗ nào liệu còn riêng hay không. Ông bà ấy tàn ác nhẫn tâm thật, không để lại chút đức nào cho con cháu cả. Ông Toán suy nghĩ giây lát rồi bảo. Khương im lặng. Mình nên ra đó xem thế nào. Việc này lên nằm ngay đừng có chần chừ. Ông Phúc đáp lại lời của ông Toán khi mà Khương vẫn ngồi ngây ra như tượng. Cả ba người đàn ông bước sang bên cây trạm xá bỏ hoang, cây cỏ mọc tùm trong sương sớm mùa đông. Cả ba dừng lại trước tán cây gáo cổ thụ. Ông Toán ngước nhìn lên rồi bảo. Từ ngày xây trạm xá nó vẫn sừng sững ở đây. Trước đây gì chỗ này là thùng vôi có đúng không ông? Ông Toán giật mình nhìn Khương. Ông không tin vào mắt của mình cho nên lắp bắp hỏi. Tại sao cháu biết? Cháu đã thấy. Thì đúng rồi. Anh bảo người bốc mồ đến đào ngay cái chỗ này. Mọi chi phí tôi trả. Tôi lỗi quá. Ông Toán quay sang ông Phúc. Không có sai được. Tại sao bao nhiêu năm qua tôi lại để ông bãi che mắt chứ? Ông Phúc cắm đầu chạy đi. Một toán thợ chuyên bốc mộ mang đồ dụng cụ đến. Những nhát cuốc đầu tiên bơm xuống theo lệnh của ông Toán. Những thứ đất đen bên dưới bốc lên một làn hương cháy nghi ngút. Có xác người thật ông ạ? Đúng rồi, cổ Nhã đấy. Ác nhân. Ông Toán vừa kêu lên khi đã nhìn thấy cái đầu lâu của Nhã nằm lẫn trong làn đất đen. Nhưng máu ở trong hai hốc mắt vẫn còn đổ ra. Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại của Khương đổ vang. Anh vội vàng bắt máy. Con lên Hà Nội ngay. Cô Ngọc mất rồi. Cũng như bố đấy. Thận trọng.